Tâm An và kênh Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện Duyên Phận Oan Gia được viết bởi tác giả Thanh Nhàn, thì ngày hôm nay Tâm An sẽ đưa quý vị tới một câu chuyện mới và được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang có tựa đề Đừng Để Mất Nhau. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất hay mà Tâm An muốn gửi tới cho quý vị. Đó chính là chúng ta yêu và gặp gỡ với một người, rung động với một người không phải vì người đó xinh đẹp, giỏi giang, mà bởi vì trong một giây phút nào đó, trái tim của chúng ta rung động. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ kể về một cô gái tên là Đồng Đồng. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, nhưng bởi vì biến cố năm 17 tuổi mà cô đánh mất đi người mình yêu. Và sau khi trở lại với cuộc sống thực tại 7 năm sau, thì số phận thật là trớ trêu để cho cô gặp lại Thế Thịnh, người yêu cũ. Và hoàn cảnh gặp lại lại vô cùng khắc nghiệt và éo le. Hãy cùng theo dõi với Tâm An để rồi xem nó éo le như thế nào quý vị nhé. Và Tâm An và kênh Bụi Phố ngày hôm nay sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết của tập 1. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Làng trên xóm dưới gần đây đang đồn ầm nhau về chuyện con dâu mới cưới về của nhà họ Hoàng. Cô ta ngoại tình, trai trên gái dưới bị cậu hai bắt gặp tại trận, xùm beng đến đỗi cả bọn trẻ con cũng biết chuyện. Gần một tuần rồi, nhà họ Hoàng đóng kín cửa suốt, đến cả người làm cũng không có ra ngoài. Mà nhà họ Lê cũng không khá hơn là bao nhiêu, cửa đóng then cài, một con ruồi cũng không bay vào được. Con gái của nhà họ Lê quả thật là đáng sợ, trông xinh xắn hiền lành như vậy mà lại cắm sừng chồng mình. Mà cậu hai là ai chứ? Học thức, gia thế, ngoại hình chưa hề thua kém bất cứ ai. Vậy mà mợ hai lại còn chê. Vừa mới cưới được hơn một tháng đã vội vàng đi tìm nhân tình trong khách sạn. Người dân từ khi nghe tin chỉ biết kêu trời. Con người còn không dám tin chuyện này là sự thật. Trong lúc mọi người ngoài kia còn đang đồn lên đồn xuống, bàn ra tán vào, thì ở trong sân nhà họ Hoàng có một cô gái đã đứng đợi giữa trời nắng hơn một giờ đồng hồ. Da rẻ cô trắng hồng, dáng người thanh mảnh mềm mại, tóc buộc hờ hững sau đầu, mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống đến gò má của cô. Cô cứ đứng đợi như vậy, nhà họ Hoàng cũng không có ý định cho cô vào, cũng không cho ghế để cho cô ngồi, hoàn toàn không có ý định muốn tiếp khách. Đồng Đồng lau mồ hôi, cô cúi đầu nhìn vào đồng hồ đeo trên tay. Bây giờ là 11 giờ, nắng vô cùng gay gắt. Đến nhà họ không có ý định cho cô vào, chắc cô phải về thôi. Ngày mai cô lại mặt lì mà tới thêm một lần nữa. Ngày nào cũng tới thì họ không thể nào không cho cô vào. Chí ít thì ngày hôm nay nhà họ cũng chịu cho cô đứng trong sân. Như vậy cũng là có tiến triển. Đợi thêm 15 phút nữa, ở trong nhà mới có người chịu bước ra. Là một người làm, độ tuổi tầm trung niên. Bà dì ấy nhìn cô, thái độ không mấy tôn trọng. Cô Đồng, bà bảo cô đi về đi. Hôm nay cậu hai nhà tôi không rảnh để gặp cô đâu. Vậy cậu hai khi nào thì về hả dì? Không biết, cậu hai không được vui, không thích ở nhà, sợ lại nhớ tới người đàn bà lăng loàn kia. Thôi, cô Đồng về đi. Cô cũng đâu cần ngày nào cũng chạy qua đây, đứng giữa trời nắng như thế. Chị cô làm ra chuyện tày trời, cô gánh không nổi đâu. Đồng Đồng mím môi, cảm giác bị người khác xài xể đúng là không dễ chịu chút nào. Nếu không phải hôm nay nhà cô rơi vào thế đã rồi, vậy thì bà dì kia không có cửa, ăn nói khó nghe với cô như vậy. Thôi được, nhịn, nhịn để hoàn thành đại sự, nhịn để trả hiếu cho người sinh ra cô phải nhịn. Dì ơi, dì có thể cho con vào nhà nói chuyện với bà hoặc là mẹ của cậu hai có được không ạ? Con hứa, con chỉ nói một chút thôi, không làm phiền nhiều thời gian của mọi người đâu. Không được, không ai muốn gặp cô. Cô đi về đi. Kìa gì? Cô còn đang định nói thêm thì đột nhiên trong nhà có người chạy ra nói nhỏ vào tai của bà dì. Bà dì gật đầu vài cái, sau đó quay sang nói với cô. Bà bảo cô vào trong. Mời cô. Đồng Đồng có chút ngạc nhiên, nhưng không làm trễ nải thời giờ. Vội vàng lau mồ hôi trên trán, sửa soạn tóc tai một chút, rồi nhanh chân đi theo bà dì vào trong nhà. Nhà họ Hoàng không hổ danh là đại gia của vùng này. Nhà cô đã giàu có, mà nhà bọn họ lại còn giàu hơn, mà phải hơn gấp mấy chục lần. Bỏ xa nhà cô cả mấy con phố ấy chứ. Bà dì đưa cô vào trong, đi loằng ngoằng một hồi đến một gian phòng lớn. Không hẳn là phòng khách, có thể là phòng họp mặt gì đó của dinh thự này. Trong phòng có tổng cộng 5 người, tính luôn cả cô nữa là 6. Ban nãy bà dì nói cậu hai không có nhà, quả thật là nói dối. Anh ta đang ngồi ở đây, lại còn đang nhàn nhã uống trà, làm gì có chuyện không vui. Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, ngũ quan tinh xảo kia, lại nhìn thấy được bàn tay cầm tách trà của anh. Các đốt xương rõ ràng, ngón tay thon dài đẹp đẽ, bất giác lại khiến trái tim cô đập nhanh, đến không thể khống chế được. Cũng đã 7 năm trôi qua, cứ tưởng rằng đã quên, ấy vậy mà chưa thể nào quên được. Cô Đồng, cô 5 lần 7 lượt đến nhà tôi, là có chuyện gì muốn nói sao? Người hỏi Đồng Đồng là một bà lão, theo cô đoán đây chắc chắn là bà nội của cậu hai, cũng là bà nội chồng của chị gái cô. Cô nhìn bà ấy, không run, không sợ hãi, cô nghiêm túc vào vấn đề chính ngay. Dạ thưa bà, thưa mọi người, thưa cậu hai, hôm nay con đến đây là muốn thay chị gái của con, chuộc lỗi với mọi người. Con biết chị gái làm ra chuyện không thể nào chấp nhận. Đến con còn không thể nào chấp nhận được chuyện này. Nên... Lời nói chưa dứt, cô lại nghe một chàng cười cất lên. Tiếp sau đó là giọng nói lành lót của một người phụ nữ. Ý của cô có phải là nhà cô muốn đưa cô thay con Mộc sang đây để làm dâu nhà này? Đồng Đồng nhìn về phía người phụ nữ kia. Nếu đúng như mẹ ruột cô miêu tả, thì đây chính là bà hai của nhà họ Hoàng, mẹ lớn của Thế Thịnh. Người phụ nữ này đúng với cái danh tiểu thư danh giá. Đẹp thì không nói làm gì, nhưng nhìn bà ấy có một loại khí thế cao ngạo, như ăn sâu vào trong xương, mà loại khí thế này không phải ai cũng có được. Bảo sao là vợ nhỏ, mà lại được danh chính ngôn thuận cưới xin đàng hoàng, cũng là người vợ duy nhất của ông Phú Lục được đăng ký kết hôn. Chị gái cô từng kể qua với cô, bà hai này đối xử với chị ấy chả có tốt lành gì. Đồng Đồng nhìn bà ta cũng đang nhìn thẳng vào cô. Nếu xét về mặt khí thế, cô lúc này phải chịu thua một chút. Mẹ kiếp, sống hơn 20 mấy năm trên đời, ngay cả lần đó bị vỗ mặt cảnh cáo mà cô còn không sợ. Vậy mà bây giờ lại phải chịu lép vế trước một người đàn bà từng xỉ vả vào mặt mẹ ruột cô như vậy. Cảm giác thật là khó tả. Đồng Đồng rời tầm mắt không nhìn bà ta nữa, đầu hơi cúi xuống, cô mím môi, thấp giọng trả lời. Dạ, ba mẹ con cũng có ý đó à? Hả? Ở đâu có chuyện hời cho nhà cô như vậy hả cô Đồng? Cái con chị gái của cô, cái con Mộc đấy, nghe nói là chị em sinh đôi với cô, mà chị em sinh đôi, mặt lại không giống nhau, nhưng mà lòng dạ lại giống nhau vô cùng. Nhà tôi một lần mất mặt là đủ rồi, tôi không muốn vài ngày lại bị bắt quả tang. Cô đang trần truồng trên giường trong khách sạn với người đàn ông khác. Nhà cô tự trọng một chút đi, lì lợm như vậy, người ta khinh thường cho. Đồng Đồng nghe xong siết chặt tay dưới lớp váy, đầu không dám ngẩng cao. Mặc cho người ta nói mình không ra gì, nhưng cô không dám phản bác. Bây giờ cô là người đi cầu tình, gần như là cầu xin. Không thể vì lòng tự trọng của mình mà làm cho công ty của ba mẹ cô sụp đổ. Bọn họ cũng hết cách rồi, lúc này chỉ có thể trông chờ vào cô mà thôi. Nghĩ thật kỹ, cô dằn hết tất cả lòng tự trọng, tự tôn, cùng với tự ái xuống dưới đáy lòng. Hai chân cô khuỵu xuống. Cô quỳ, đầu gối va xuống sàn nhà, đau đến căng hết cơ. Đồng Đồng ngước mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn về phía người đàn ông đang nhàn nhã uống trà kia. Cô nghiêm túc lên tiếng. Nếu như mọi người cho phép, con hôm nay có làm trâu làm ngựa ở nhà họ Hoàng, con không dám một lời oán than. Chỉ xin cậu hai giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho công việc của ba mẹ con. Chị gái con làm ra việc xấu hổ nhục nhã ê chề, bao nhiêu lỗi lầm, con xin thay chị con gánh hết. Chỉ hy vọng mọi người đừng giận chó, đánh mèo, đánh người vô tội. Ba mẹ con thật sự không biết gì, bọn họ vô tội.

đồng loạt có các biểu loại cảm xúc khác nhau. Có tức giận, có không vui, nhưng nhiều nhất là đang suy ngẫm. Mà những gì Đồng Đồng nói cũng có phần đúng. Nếu nhà họ Hoàng một hai muốn đánh sập công ty của ba mẹ ruột Đồng Đồng, tất nhiên sẽ hại nhiều hơn là lợi. Nhưng mà cô cũng không chắc mình suy đoán có đúng hay không, bởi vì cô không biết rõ về nhà họ Hoàng, nhà họ Trịnh, cũng như tài chính, khả năng và thực lực của bọn họ đến đâu. Những thứ cô nói chỉ là dựa theo sự phân tích của ba mẹ ruột cô và dựa thêm một chút sự hiểu biết của bản thân cô. Bà nội Hoàng lúc này nhăn mặt, giọng điệu càng lúc càng tệ đi. Cái cô Đồng Đồng kia, cô đang uy hiếp nhà tôi đấy à? Dạ con không dám, con không có gan uy hiếp. Con đến đây hôm nay để cầu xin cho nhà con. Cái con vừa nói chỉ là phân tích một chút về tình hình trước mắt thôi à? Hy vọng cả nhà suy xét lại cho nhà con một lần. Bà hai lúc này cười cười và hỏi ngay. Thế tóm lại là cô muốn cái gì? Con chỉ cầu xin mọi người bỏ qua cho nhà họ Lê con, bỏ qua cho ba mẹ con, bỏ qua cho công ty của bọn con. Chuyện Lê Mộc làm nên để cho Lê Mộc gánh. Ba mẹ con, hàng trăm nhân viên trong công ty không có lỗi. Hoặc nếu như mọi người muốn nhà con phải trả giá, vậy thì cứ ghi tội hết lên người con. Con sẽ thay cho Lê Mộc gánh à? Cô gánh thế nào? Nhà tôi đâu có thiếu người làm. Gánh thế nào tùy ý mọi người. Con biết, nhà mình không thiếu người làm, mà mọi người không thể để cho con gái nhà họ Lê vào làm người ở cho mọi người được. Có đúng không ạ? Lê Mộc đúng là có phước mà không biết hưởng, ngu dốt làm ra chuyện tày trời. Con không dám tưởng tượng ra con sẽ gánh lỗi lầm của chị ta như thế nào. Đồng Đồng dừng một lát, cô lại nhìn thẳng về phía cậu hai đang ung dung ngồi trên ghế kia. Cô thoáng có chút hồi hộp, giọng run rẩy. Nhưng nếu như mọi người đồng ý, con có thể ở lại bên cạnh cậu hai, làm người hầu cho cậu, đợi cậu không còn tức giận về chuyện của Lê Mộc nữa. Cậu có thể để cho con, anh em nhà cậu, làm vợ bé. Con sẵn sàng nghe theo, không oán than một lời ạ. Đồng Đồng nói xong những lời này, mồ hôi sau lưng của cô gần như ướt đẫm. Cô không chắc là anh có còn cảm xúc gì với cô hay không. Cái này là cô đang đánh cược. Cô muốn thử xem anh có nể tình xưa bỏ qua cho ba mẹ ruột của cô, bỏ qua cho cô một lần hay không. Cậu hai ngồi trên ghế rồng, bàn tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn. Tiếng động lộc cộc đều đặn vang lên. Cậu nhìn Đồng Đồng cười rất nhợt nhạt, nhưng biểu cảm lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ. Cậu hỏi cô. Lê Đồng, cô nói rằng nếu như tôi chơi chán rồi, tôi có thể ném cô cho anh em nhà tôi làm vợ bé à? Có đúng không? Dạ phải, thưa cậu hai. Một người kiêu ngạo như cô, đầy lòng hư vinh như cô, vậy mà chấp nhận làm vợ bé. À, không phải là vợ bé, mà là người hầu phòng cho đàn ông sao? Vâng, thưa cậu hai, chỉ cần mọi người bỏ qua cho. Được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Cô ở lại đây, tôi bỏ qua cho nhà cô. Bà nội Hoàng thấy cháu trai quyết định nhanh chóng, liền có ý can ngăn. Thế Thịnh, đâu cần phải giữ cô ta lại làm gì chứ? Nội cứ yên tâm, người ta đã chạy tới nhà mình đòi ở lại, mình đâu thể nào phụ lòng người ta. Hơn nữa chị em nhà họ Lê cũng gọi là nhan sắc hơn người. So với Lê Mộc, thì con thấy Lê Đồng này đẹp hơn, lại khiến cho con đỡ buồn chán. Nhưng mà con hiểu nội muốn nói gì, chỉ là đồ chơi thôi. Cô ta muốn thì con chiều. Dù sao thì nỗi nhục bị Lê Mộc cắm sừng cũng nên để cho nhà họ Lê nhận lại một chút chứ ạ. Nội xem có đúng không? Thôi được rồi, vậy thì tùy con. Muốn thế nào thì cứ như thế. Nội cũng không xen vào làm gì. Bà nội Hoàng không nói gì. Bà hai và cả bà ba đều không dám nói thêm. Cậu hai ở nhà họ Hoàng có thân phận vô cùng đặc biệt. Là đứa cháu trai được sinh ra đầu tiên ở nhà họ Hoàng, được đích thân ông nội Hoàng đặt tên và chuyển nhượng trước một phần nhỏ tài sản. Mặc dù bây giờ cậu không đến công ty tiếp quản sự nghiệp, nhưng không một ai dám xem thường cậu. Chưa nói đến thân phận cao quý, chỉ nói riêng đến tính tình lãnh bạc cũng đủ làm người ta khiếp sợ nhiều phần. Cậu hai nhìn Đồng Đồng, cậu nhàn nhạt cất giọng. Cô ở lại đây theo đúng như ý cô cầu xin. Tôi tất nhiên giữ lời hứa không đụng đến nhà mẹ cô. Ngược lại, cô ở nhà họ Hoàng không có thân phận, không có vai vế, chỉ hơn người làm, chứ không tính là chủ. Lê Đồng, suy nghĩ kỹ đi, tôi không muốn mang tiếng áp bức người khác đâu. Đồng Đồng nhìn anh, trong mắt không thiếu sự chua xót. Hóa ra là cô tự mình nghĩ nhiều. Cô cho rằng anh để tình xưa bỏ qua cho cô lần này, sẽ không ép cô đến con đường cùng cực như vậy. Cuối cùng thì con ếch cũng chết vì cái miệng, nhưng mà cô còn cách nào khác đâu. Bà ruột cô đã nhập viện mấy hôm trước vì bị nhồi máu cơ tim. Vòng vốn của công ty không chống đỡ được. Nhà họ Hoàng là khách hàng lớn nhất của nhà cô, lại đang có ý định ngưng hợp tác. Bọn họ mà ngưng hợp tác thì đồng nghĩa với việc công ty nhà cô trên bờ vực phá sản. Cô chỉ còn cách liều mạng chạy đến đây mà cầu xin họ. Cô dựa vào một chút niềm tin mỏng manh là Thế Thịnh niệm tình xưa cũ bỏ qua cho nhà cô. Ấy vậy mà anh lại ép cô đến mức này. Người ta nói cậu hai của nhà họ Hoàng là người có thù phải trả, vậy mà cô lại không tin. Anh đợi câu trả lời của cô, và cô tất nhiên không làm cho anh thất vọng. Được, cứ quyết định như vậy cậu hai à. Tôi ở đây thay mặt cả nhà họ Lê cảm tạ ơn đức của cậu. Đời này làm trâu làm bò cho cậu, Lê Đồng tôi cũng đủ mãn nguyện. Thôi được, chào mừng cô Đồng đến với nhà họ Hoàng. Sống tốt nhé. Đồng Đồng sau đó được dọn vào phòng ở dành cho khách, nằm ở tầng 1. Cả dãy phòng chỉ có một mình cô ở, không người làm, không có ai ở bên cạnh. Cô cũng biết thân phận của mình ở nhà họ Hoàng rất kỳ cục, không ra một hình thù gì. Vậy nên cô không trông mong bọn họ đối xử tốt với cô. Cô cũng không biết tương lai của cô sẽ như thế nào. Tạm thời chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Sau khi sắp xếp xong quần áo, vừa được mẹ ruột cô đưa tới, nhìn bà ấy mặt lạnh nhìn cô đột nhiên cảm thấy không uổng phí hơn 20 mấy năm qua không sống chung. Ngược lại mẹ nuôi cô thì vừa gọi vừa khóc, khóc đến khàn cả giọng khi hay tin cô chạy đến đây làm người hầu phòng cho người ta. Mẹ ruột cô thì không có tình cảm với cô, còn mẹ nuôi của cô thì lại thương cô hơn cả mẹ ruột. Nhưng mà thôi, ba mẹ ruột cũng có công sinh ra cô. Cô không thể nhìn họ chết mà không cứu. Hơn nữa họ rất tốt đối với cô, cũng chưa từng ép uổng cô bất cứ điều gì. Coi như lần này cô trả công ơn sinh thành, về sau cô không làm cho bản thân mình chịu thiệt thòi như thế này nữa đâu. Sắp xếp đồ trang điểm lên bàn, ủi lại váy vóc trong vali, tắm rửa qua một lượt cho hết mùi hôi vì đứng nắng. Vừa nãy bà nội Hoàng có nhắc nhở cô về thân phận của mình. Cô sẽ không có quyền ăn cơm chung với bọn họ, ngược lại phải tự xuống lấy cơm hoặc là ăn cơm cùng với người làm. Đối với cô, chuyện ăn cơm cùng với người làm chả có cái gì đáng giận. Chỉ là cô thấy không quen khi ăn cơm cùng với người lạ, vẫn là để cô tự xuống lấy cơm thì sẽ tốt hơn. Đồng Đồng cũng tính cả rồi, đợi vài tháng trôi qua để ba mẹ cô tự nghĩ cách giải quyết, hoặc là bán lại công ty, hoặc là làm một điều gì đó. Chứ cô tuyệt đối không ở lại đây lâu dài để cho người ta xem thường. Cô còn công việc, còn tương lai, không thể nào chôn vùi cuộc đời của mình ở nơi hào môn tường cao vạn dặm này. Cô thích cạnh tranh sòng phẳng, chứ không thích đấu đá kiểu này, rất là hại não. Hơn nữa cô và Thế Thịnh đã là người dưng, không thể trở về như lúc trước được nữa. Trưa hôm đó Đồng Đồng không ăn cơm, và chả có ai lên gọi cô xuống ăn cơm cả. Bọn họ xem cô là không khí. Cô cũng không rảnh lượn tới lượn lui làm cho bọn họ khó chịu. Qua giờ cơm chiều, lúc cô còn đang giải quyết mớ công việc chất đống thì có người gõ cửa. Là bà gì lúc sáng, bà tên là Thơm. Cô Đồng này, cô định nhịn đói đến chết trong đấy à? Ra mà lấy cơm chứ. Đồng Đồng không thấy đói, nhưng cũng không thể không nhận. Không nhận thì khác nào đang giận dỗi trẻ con. Nghĩ vậy cô mới đi ra cửa nhận cơm, lại nghe dì Thơm truyền lời. Cậu hai bảo cô ăn cơm xong lên phòng gặp cậu đấy. Cậu có chuyện muốn nói với cô. Cậu hai có chuyện muốn nói với tôi sao? Là chuyện gì ạ? Ai mà biết, cô tự lên mà hỏi. Vậy nhá, tôi đi xuống đây. Ăn cơm xong ấy, đem chén bát xuống bếp. Không ai rảnh lên đây để hầu cô đâu. Vâng, cảm ơn dì. Nghe thấy cô cảm ơn, dì Thơm không nói gì, chỉ nhìn cô, trong lòng thầm nhận xét cô là người điềm tĩnh và lịch sự. Mà cũng chỉ là nhận xét vu vơ thôi, không chắc được bao nhiêu phần. Chẳng hạn như Lê Mộc đấy thôi, xinh đẹp hiền lành đoan trang, cuối cùng lại là thứ nhơ nhớp đi ngoại tình. Mà Lê Đồng này lại chính là em gái sinh đôi của Lê Mộc, gương mặt không giống nhau lắm. Nhưng ai biết được máu huyết ngoại tình có giống nhau hay không? Chả nói được gì qua cái vẻ bề ngoài đâu. Dì Thơm đi rồi, Đồng Đồng cũng chưa ăn cơm. Cô cứ ngồi thừ ra đấy suy nghĩ. Không biết Thế Thịnh muốn gặp cô để làm gì. Anh ta bây giờ không phải là Thịnh của cô như ngày trước, không cưng chiều và không dịu dàng với cô. Hơn nữa, trước kia cô nói chia tay người ta, cô bỏ người ta. Bây giờ chị gái cô lại đi cắm sừng người ta. Nếu đổi lại là cô, chắc cô lột ra cả chị cả em cô thì cô mới vừa lòng. Ăn cơm xong, Đồng Đồng đem chén bát xuống bếp. Không ai muốn tiếp cô, và cô cũng không ngại, tự mình rửa chén bát rồi úp lên cho khô. Nhà bếp của dinh thự này vô cùng lớn, lớn như phòng bếp của nhà hàng vậy. Đầy đủ đồ dùng dành cho nấu ăn, thức ăn để dành không thiếu bất cứ thứ gì. Đến bây giờ cô mới biết, nhà bạn trai cũ của cô giàu có tới mức độ này. Trước kia biết anh là công tử, nhưng không nghĩ rằng là công tử của danh gia vọng tộc. Hèn gì, người ta nghĩ rằng cô không xứng với anh. Đồng Đồng theo sự chỉ dẫn của người làm, đi tìm phòng của Thế Thịnh. Phòng của anh nằm ở tầng 2, đặc biệt tốt hơn gấp nhiều lần, phòng dành cho khách. Cô đứng trước cửa phòng, gõ cửa vài cái, cô điều chỉnh giọng điệu, nói nhỏ. Cậu hai, tôi là Lê Đồng. Bên trong không có tiếng trả lời. Cô đợi một hồi lâu, gần 5 phút đồng hồ trôi qua, người bên trong mới chịu ra mở cửa. Anh nhìn thấy cô, chả nói năng gì, chỉ mở cửa cho cô đi vào. Cô bước vào trong phòng. Phòng ngủ của anh đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn. Vẫn giản dị đơn bạc như thuở còn thanh niên. Anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt điềm tĩnh thâm trầm, tay rút ra một điếu thuốc. Chưa hút vội mà dùng đầu thuốc gõ gõ lên tay mình. Một bên khuyên tai lấp lánh, đậm chất công tử phong trần. Đồng Đồng, gặp lại em lần này, không ngờ lại khiến cho tôi thất vọng như vậy. Cô đứng trước mặt anh, mày hơi nhăn lại khi thấy anh có ý định hút thuốc. Chỉ là chuyện ngăn anh hút thuốc bây giờ không phải là nhiệm vụ của cô. Cô có nói thì anh cũng không nghe, có khi lại thấy cô thừa hơi nói nhiều. Mà anh lại rõ ràng đọc được suy nghĩ của cô. Biết cô không thích thuốc lá, anh cũng chẳng đốt nữa, chỉ vân vê điếu thuốc trên tay. Cậu hai, tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt cậu trong tình trạng như thế này. Vậy em nói tôi nghe một chút. Cái gì gọi là làm trâu làm bò cho tôi? Tôi cần em làm trâu làm bò sao? Làm trâu làm bò cũng tốt hơn là để cậu quăng tôi cho anh em của cậu làm vợ bé. Em nghĩ rằng là tôi quăng em cho anh em của tôi á? Tôi không sống em và không nhẫn tâm như em. Đồng Đồng mím môi nhìn anh, lại thấy trong ánh mắt của anh chất chứa sự phẫn nộ tột cùng. Cô biết anh đang nói đến chuyện gì, là chuyện trước kia của bọn cô, chuyện cô nói chia tay anh. Cậu hai à, cậu giữ tôi lại đây để làm gì chứ? Chân của anh vắt chéo, cả người ngã về sau, ẩn sau lớp áo thun là cơ thể vô cùng săn chắc. Mặt anh híp lại, giọng nói âm trầm. Lê Đồng, em nói cho tôi nghe, em có biết tôi sẽ là chồng của chị gái em hay không? Cô không ngờ là anh hỏi câu này, nhất thời suy nghĩ bị đình trệ một chút. Mất vài giây sau, cô mới có thể trả lời được câu hỏi này. Có. Biết khi nào? Trước đám cưới 2 ngày, chị ấy cho tôi xem ảnh của anh. Khi biết tôi sắp chuẩn bị làm anh rể của em thấy thế nào? Tức, rất tức. Tức đến nhập viện. Nhập viện sao? Em quan tâm tôi đến như vậy sao? Nếu quan tâm đến như vậy, tại sao em không về gặp tôi? Tôi nhập viện nên không về được. Đừng nói với tôi là em tức giận đến hộc máu chứ. Cho là vậy cũng được. Nói chuyện đàng hoàng đi. Lý do vì sao nhập viện? Tôi bị vỡ ruột thừa. Xem một chút nữa là tôi chết. Anh nghe xong kinh ngạc. Anh có thể tưởng tượng được hàng trăm ngàn câu trả lời của cô, nhưng lại không nghĩ ra rằng cô lại bị bệnh nặng đến mức phải nhập viện. Cơ thể của cô không phải là yếu, ngược lại rất khỏe mạnh, lại được mẹ cô quan tâm săn sóc vô cùng chu đáo. Vì sao lại tức đến vỡ ruột thừa mới chịu nhập viện chứ? Anh nhìn đến vùng bụng nhỏ gọn của cô, nâng cằm và hỏi cô. Xuất viện khi nào? Khoảng 2 tuần trước. Tôi hiện tại rất khỏe. Tôi có thể làm trâu làm bò cho anh được rồi. Anh nhìn nụ cười bàn bạc trên mặt của cô, trong lòng đột nhiên bùng lên lửa giận thật là lớn. Anh đứng phắt dậy, đi đến kéo cô ép sát vào tường, giữ chặt hai tay của cô trên đỉnh đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Sau đó anh hôn cô, nụ hôn mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu, một chút dịu dàng yêu thương cũng không có. Trong 7 năm qua không có cô bên cạnh, anh chưa từng bị mất khống chế giống như bây giờ. Hay nói đúng hơn là anh bị cô làm cho rối loạn. Cả tâm cả thân đều rối bời thành đủ loại. Người phụ nữ này, 7 năm trước hay 7 năm sau đều như vậy, đều khiến anh điên đảo, đến quên hết tất cả mọi thứ trên đời. Vậy mà mẹ kiếp, anh tưởng thương cô đến như vậy, cuối cùng cô lại đá anh, đá một cú dứt khoát không thương tiếc. Lê Đồng ơi là Lê Đồng, lần này cô xuất hiện coi như là tìm đường chết. Anh sẽ giết cô đến chết. Anh hôn cô, cắn vào môi của cô, cắn đến chảy cả máu. Cô đau đến không chịu được, hết vùng vẫy rồi lại đá lung tung vào người của anh. Cô càng ngọ nguậy, anh càng mất khống chế, nhất thời có ý muốn làm cho cô một trận. Chỉ là khi nghĩ đến vết thương trong bụng của cô mới vừa lành, anh lại thôi cái suy nghĩ điên rồ kia, lại cảm nhận được nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của cô. Anh đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng buông cô ra. Cô khóc, không phải vì đau, mà bởi vì uất ức. Anh thấy cô khóc, anh có chút lúng túng, lại không biết phải làm thế nào. Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi nước mắt của phụ nữ. Lúc trước khi còn quen nhau, hễ cô khóc là anh sẽ chiều, cái gì cũng chiều. Chỉ cần cô hết khóc, có giết anh cũng chịu. Mà sau 7 năm chia tay, bây giờ cô khóc, anh lại không thể như trước ôm lấy cô mà chiều chuộng. Mặc dù trong lòng đang rất khó chịu, nhưng giữa hai người vẫn đang tồn tại một bức tường thành dày đặc. Hiện tại không có cách nào vượt qua. Anh cứ để cho cô khóc như vậy, khóc một lát lại tự nín, không cần dỗ. Cô ngước đôi mắt ửng đỏ, long lanh ánh nước lên nhìn anh, giọng nói khàn đặc run rẩy. Cậu hai, cậu cho tôi thêm 1 tuần nghỉ ngơi, sau đó tôi phục vụ cậu, có được không? Anh sửng sốt, hai chữ phục vụ này anh chưa từng nghĩ đến, là nghe chính miệng cô nói ra. Phục vụ? Phục vụ là cái chó gì? Cô đâu phải là gái ngành, phục vụ cái gì mà phục vụ chứ? Tôi không cần em phục vụ tôi. Cô mở to mắt nhìn anh. Anh không cần cô phục vụ là có ý gì? Thấy cô có vẻ không hiểu, anh tiếp tục nói thêm. Ý tôi bây giờ là tôi chưa cần em phục vụ, muốn để sau. Vâng, cảm ơn cậu hai. Anh không nhìn đến cô mà lại bước nhanh đến cửa, mở cửa cho cô. Anh nhìn cô khàn giọng cất tiếng. Lê Đồng, tôi không còn là bạn trai của cô trước đây và không còn tình cảm gì với cô. Tình yêu của tôi dành cho cô đã bị cô đá bay rồi. Cô đã không cần nó, vậy thì tôi chả muốn giữ lại. Hôm nay cô đến đây là muốn đền bù lỗi lầm cho chị gái cô. Vậy thì cứ theo những gì cô nói mà làm. Tất nhiên, tôi không nhẫn tâm đến mức chơi chán cô rồi lại quăng cô cho thằng khác. Phẩm chất quý ông không cho phép tôi làm như vậy. Nhưng cô nên nhớ một điều, cô không phải là vợ của tôi, không phải là bạn gái của tôi, và càng không phải là nhân tình. Tôi xem cô là bạn trên giường, cần thì tôi tìm cô, không cần tôi không tìm. Cô không có bất cứ quyền gì xen vào cuộc sống riêng tư của tôi cả. Cô hiểu rõ rồi chứ? Tôi hiểu. Thấy cô chịu nghe lời, anh lại càng không vui, âm giọng lại tăng thêm một chút. Ngược lại, tôi sẽ cho cô một chút quyền lợi. Tôi không để cho người nhà họ Hoàng ức hiếp cô quá đáng đâu. Cái đó anh không cần lo cho tôi. Tôi không để cho ai ức hiếp được tôi đâu. Anh nhìn cô, giống như nhìn thấy cô gái nhỏ năm nào. Gương mặt trắng hồng thanh thuần, đôi mắt quật cường không chịu khuất phục trước ai. Nhất thời anh bị cô làm cho lóa mắt. Hóa ra cô vẫn giống như trước kia, chưa hề thay đổi. Vậy cậu hai, cậu có thể cho tôi biết đến khi nào thì cậu chán tôi, đến khi nào thì cậu cưới vợ khác hay không? Khi nào tôi lấy vợ tôi báo cho em biết. Bảo cũng không thiếu em một cái thiệp mời. Lê Đồng, dù là ai thì không đến lượt em làm vợ của tôi đâu. Vĩnh viễn, không bao giờ. Cả đêm Đồng Đồng không ngủ ngon nên sáng dậy có hơi mệt mỏi trong người. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9 giờ sáng. Chắc bọn họ đã ăn sáng xong cả rồi. Giờ mà cô xuống nhà, chắc không cần phải đụng mặt bọn họ đâu nhỉ. Vừa định mở cửa thì bên ngoài có tiếng gõ vang lên. Cô thoáng ngạc nhiên, lại không nghĩ được ai lên đây tìm cô. Cô Đồng! Cô Đồng ơi! Cô không trả lời mà nhanh tay mở cửa. Người bên ngoài là một cô bé còn rất trẻ, chắc độ 17-18 tuổi. Nhìn thấy cô bé nở nụ cười vừa vặn lễ phép, tay bưng một khay thức ăn sáng còn nóng hổi. Cô Đồng ơi, đồ ăn sáng cho cô. Của tôi sao? Dạ vâng, của cô ăn đi cho nóng. Sau này có việc gì cô có thể sai bảo em làm. Em cũng thường xuyên lên đây để phục vụ cho cô. Cô bé vừa nói vừa bưng thức ăn đặt lên bàn trong phòng, hành động nhanh nhẹn, gương mặt vui vẻ tràn đầy sức sống. Cô nhìn con bé giúp cô bày thức ăn ra bàn mà hoa cả mắt. Lạ thật, tại sao hôm nay nhà họ Hoàng lại tốt như vậy, còn cho người lên phục vụ cô sao? Thấy cô cứ đứng thần người, cô bé lại tự giới thiệu. Em tên là My, sau này cô có chuyện gì cần cô cứ nói với em. Em coi như là người phục vụ cho cô ở trong nhà này. Là bà nội Hoàng gọi em lên đây sao? Dạ không, mà là bà ba. Bà ba? Bà ba là ai? Nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, bé My tiếp tục giải thích. Bà ba là mẹ ruột của cậu hai đó cô Đồng, bà rất hiền và quan tâm cô lắm. Cô gật đầu, thì ra là vậy. Thì ra bà ba là mẹ của Thế Thịnh. Rõ ràng được một chút, cô mới ngồi xuống bàn, múc một muỗng cháo ấm nóng. Vậy đợi cô ăn xong, em đưa cô xuống cảm ơn bà ba một tiếng. À, bà ba có muốn gặp cô không? Dạ được chứ cô, bà ba hiền lắm, không có ghét ai bao giờ. Ừ, cô chỉ sợ bà không muốn gặp cô. Cô không giống với mọi người. My biết rằng cô đang lo ngại điều gì, mà thực ra thì những gì cô lo ngại cũng là đúng. Cô là em gái của mợ hai, mà mợ hai thì làm ra chuyện kia. Là ai ở nhà họ Hoàng thì cũng không thích được chị em cô. Nhưng mà My thấy bà ba không có ý ghét bỏ cô. Ít ra bà còn kêu My tới chăm sóc, phục vụ cô cơ mà. Nghĩ vậy, My liền an ủi cô. Cô Đồng ơi, cô đừng có nghĩ bi quan. Cô và mợ hai là hai người hoàn toàn khác nhau. Bà ba không có giống mọi người. Cô Đồng cứ yên tâm. Đồng Đồng thoáng sững người. Động tác múc cháo cũng hơi khựng lại. Hôm nay có mọi người khuyên cô đừng bi quan. Cô có bi quan đâu. Mà thật ra là có. Kể từ khi cô nhìn thấy Thế Thịnh xuất hiện ở ngôi nhà này, lòng của cô bi quan đến không chịu được. Khẽ lắc đầu, cô tiếp tục ăn hết cháo trong chén, uống nửa ly sữa tươi. Một bụng no căng, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Cô mới theo bé My xuống nhà gặp bà ba. Người làm trong nhà thấy cô ít người chào hỏi, ngược lại đều là bộ dạng xem thường, soi mói cô. My nói cho cô biết, bọn họ nói cô đẹp như diễn viên điện ảnh, nhưng càng đẹp lại càng độc. Cô so với Lê Mộc, chỉ có độc hơn, chứ không có kém hơn được. Ây, cô cũng không để ý lắm đâu, hoa hồng nào mà chả có gai. Người đẹp nào mà không có độc chứ. Cô Đồng, bà kêu cô đi vào. Bà đang ở bên trong à? Cô gật đầu sau đó bước vào trong phòng. My giúp cô đóng cửa lại. Ngày hôm qua cô có nhìn thấy bà ba, nhưng tình hình lúc đó căng thẳng. Cô lại bị Thế Thịnh chèn ép, nên cũng không còn tâm tư nhìn kỹ người phụ nữ này. Bây giờ gặp riêng, cô mới có thời gian quan sát người phụ nữ này kỹ hơn. Bà ấy rất đẹp, đẹp hơn bà hai rất nhiều. Tuổi tác chắc khoảng hơn 50, người hơi tròn, làn da trắng hồng, không trang điểm. Mặc dù dung nhan đã bị tuổi tác bỏ lại, nhưng nét đẹp của thời trẻ đang còn in dấu rất rõ ràng. Nét đẹp của bà bây giờ có chứa một loại quý khí đặc biệt, một loại an nhàn thanh thản, rất hiếm người có được. Cô bước đến gần bà, cúi thấp đầu vào chào hỏi. Bà ba, con cảm ơn bà đã quan tâm đến con thật sự xin lỗi về chuyện mà Lê Mộc đã làm với cậu hai. Mong bà tha thứ, bỏ qua cho nhà con. Thành thật xin lỗi bà. Bà ba nhìn cô và không nói gì. Bà chỉ tay về phía ghế, ý bảo cô ngồi xuống. Cô cảm thấy có chút lạ, nhưng không biểu lộ ra nhiều biểu cảm khác thường. Cô ngồi xuống ghế, cô nhìn bà, và bà cũng đang quan sát cô. Hai người cứ quan sát nhau như vậy, không ai mở miệng nói lời nào. Khoảng mấy phút sau, cô thấy bà cầm lên một cuốn sổ, sau đó viết cái gì đó. Viết xong, lại giơ lên cho cô xem. Ta không giận con. Cô ngạc nhiên, giây phút này cô mới hiểu. Thì ra là bà không thể nói chuyện. Chuyện này từ trước đến nay cô chưa được biết, hoặc có khi là cô chưa có thời gian để kịp biết. Ngày trước lúc còn bên cạnh Thế Thịnh, anh ấy cho cô xem qua ảnh của bà lúc còn trẻ vài lần và không nói cho cô biết là bà không thể nói chuyện. Cô thoáng lung túng. Con không biết là bà. Bà ba lắc đầu và tiếp tục viết. Gọi ta là gì? Bà nghe già lắm. Dì tên là Miên, gọi là dì Miên. Cô gật đầu và gọi ngay một tiếng dì Miên. Vì hai người bất đồng ngôn ngữ, giao tiếp cũng khó khăn, nên cô chỉ ngồi một lát rồi xin phép ra ngoài. Đúng như những gì bé My nói, dì Miên rất tốt. Bà không hề trách cô chuyện của Lê Mộc, ngược lại còn thấy tội nghiệp cho cô. Dì Miên nói Thế Thịnh bụng dạ không xấu, đợi qua một thời gian nguôi giận, sẽ không làm khó cô và gia đình của cô nữa. Cô biết dì Miên đang muốn an ủi cô, tính tình Thế Thịnh thế nào, cô không phải là không rõ. Anh ấy rõ ràng không muốn làm hại cô, chẳng qua là đang chút giận chuyện cũ lên người cô mà thôi. Đồng Đồng theo chân bé My đi tham quan xung quanh nhà họ Hoàng. Con bé nói ông chủ lớn nhà họ Hoàng đi công tác chưa về. Đợi ông ấy về, lại giải quyết chuyện của cô. Bé My là con gái của dì Đào, mà dì Đào là người hầu hạ thân cận nhất của dì Miên. Vậy nên con bé cũng được mẹ nói cho nghe một vài chuyện. Bé My còn nói, bà hai không thích chị em cô, bởi vì bà ấy chọn chúng cô Quỳnh để gả cho cậu hai. Nhưng dì Miên không chịu, mà cậu hai cũng không chịu nốt. Cậu hai nhà em không có bạn gái hả My? Em chưa nghe nói đến bạn gái của cậu hai. Thế từ trước tới giờ không có à? Cái lúc cậu hai học ở thành phố thì em không biết. Nhưng mà từ lúc cậu hai về đây cho đến bây giờ, em chưa nghe ai nói cậu hai có bạn gái hết cô à? Đồng Đồng ừ một tiếng. Xem ra chuyện trước kia cô quen anh ở nhà họ Hoàng này cũng không có ai biết. Vậy nhà mình có tổng cộng bao nhiêu người? Cô thật sự không biết chút gì về nhà chủ của em sao? Ừ, cô không biết. Từ bé cô không sống ở đây. Vì chuyện của chị Mộc nên cô mới về. Lúc đám cưới cậu hai em có gặp được cô dâu, đúng không? Em nghe nói cô với mợ hai là chị em sinh đôi. Nhưng tại sao em thấy hai người không giống nhau nhỉ? Bọn cô không giống nhau. Từ bé không sống gần nhau nên lại càng không giống. Cô lớn lên ở thành phố, số lần về lại quê không tính được bao nhiêu lần. Ngược lại chị Mộc thì ở đây với ba mẹ cô. Hai chị em lại không quá thân thiết. Thế tại sao cô còn giúp cho nhà cô chứ? Còn giúp cho mợ hai làm gì? Ừ thì không thân thiết, nhưng vẫn là người một nhà mà My. Hai chị em cô chảy cùng một dòng máu. Nói chung là do cô xui thôi, không oán trách ai được. Bé My có vẻ không hiểu lắm, mà cô cũng ngại phải giải thích nhiều với con bé. Dù sao cũng là chuyện nhà cô, người ngoài có biết nhiều bao nhiêu thì cũng không bao giờ thay đổi được gì. Cô còn nghĩ nếu như không có chuyện của chị Mộc xảy ra, chắc hết quãng đời về sau cô không bao giờ quay trở về nơi này nữa. Ở đây cô không cảm nhận được cái gọi là quê hương. Ba mẹ ruột đối với cô lại rất khách sáo xa lạ. Cô từng nhìn thấy bọn họ quan tâm đến chị Mộc, vậy mà khi bọn họ quan tâm đến cô lại cảm thấy vô cùng xa cách. Không có cách nào xem bọn họ là ba mẹ ruột của mình. Ba mẹ nuôi cô nói rất nhiều lần với cô rằng bọn họ chỉ là ba mẹ nuôi, hay nói đúng hơn là chú thím. Còn ba mẹ ruột thịt của cô chính là ba mẹ của chị Mộc. Nhưng mà sống xa nhau từng ấy năm, dẫu có là ruột thịt thì cũng không thân thiết được bao nhiêu. Cô không trách bọn họ lý do vì sao lại không nuôi cô. Cô chỉ cảm thấy trước thế nào thì sau này cũng nên như thế. Có vài mối quan hệ tốt nhất đừng nên thay đổi. Thay đổi chỉ làm mọi thứ rối hơn mà thôi. Hơn nữa, từ lúc biết chị Mộc được gả cho Thế Thịnh, trái tim của cô gần như tan vỡ thành trăm mảnh. Một chút luyến tiếc về quê hương thứ hai này cũng theo trái tim mà vỡ tan, li ti thành từng chút một. Nếu cô không rảnh, em nói cho cô nghe, nhà chủ em ở đây là dòng họ Hoàng, bề thế nhất tỉnh, gia phả rất dài, lịch sử của gia tộc cũng hơn 100 năm. Nhà mình là dòng con chính của nhà họ Hoàng, sau này kế thừa địa vị trưởng tộc, có quyền lực lớn nhất trong dòng tộc. Ông chủ có 3 người vợ, bà hai, bà ba, bà tư. Bà hai với bà ba thì chắc cô biết rồi, còn bà tư hiện tại đang đi công tác chung với ông, chưa có về. Bà hai sinh được cậu ba Hiển, cậu tư Kiên với lại cô Lam. Còn cậu Hiển chuẩn bị cưới vợ, cậu Kiên với cô Lam học hành làm việc trên thành phố. Bà ba thì sinh được cậu hai đó cô, cái này em không cần phải nói nhá. Riêng bà tư mới sinh được một cặp cô cậu chủ sinh đôi, siêu siêu dễ thương, là cậu Chin với cô Min đấy à. Đồng Đồng khá ngạc nhiên trước độ chịu chơi của ông chủ nhà này. Thời đại này là thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện một chồng nhiều vợ. Đã vậy các bà vợ lại còn chung sống với nhau. Theo như cô được biết thì nhà họ Hoàng bề thế là thật, có thể liệt vào hàng ngũ trăm anh thế Việt, vừa có tiền vừa có quyền. Nghe nói trước kia nhà họ Hoàng toàn là các nhân vật tay to mặt lớn trong quân đội và nhà nước. Các đời sau bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh. Nói chung thì cô không rành về dòng tộc này, chỉ biết ô dù của nhà họ Hoàng rất to, tuyệt đối phức tạp và không dễ đụng vào. Cũng bởi vì nhà giàu có và quyền lực nên nội bộ của nhà họ Hoàng cũng không hề đơn giản. Nhìn bên ngoài thì có vẻ đoàn kết, chứ ai biết được bên trong đấu đá tranh giành dữ dội ra sao. Mi thấy cô im lặng chăm chú lắng nghe, con bé cảm thấy vô cùng có thành tựu, lại hăng say kể tiếp. Bà ba nhà mình là vợ đầu tiên của ông chủ đấy. Bà sinh được cậu hai, sau đó ông chủ mới cưới bà hai về. Bà ba hiền lắm cô Đồng ơi, vì không nói được nên càng hiền. Còn bà tư thì khác hẳn, bà trẻ tuổi, xinh đẹp, lại còn thông minh, rất được lòng ông chủ. Bởi vậy nên bà tư mới không thích được lòng mọi người. Với lại bà hai mà gặp bà tư là hai bà lại có khẩu chiến. Sao bà ba đến đây trước mà bà hai lại được làm lớn hả Mi? Thì em nói với cô rồi đấy, bà ba hiền lắm, phấn nữa lại chả nói được, không đảm đương được trọng trách quản lý nhà họ Hoàng. Bởi vậy nên ông chủ mới cưới bà hai về. Bà hai là con gái nhà giàu có học thức, lại thông minh lanh lẹ, nên được giao chức chủ mẫu của nhà họ Hoàng à. Nếu như vậy đúng là thiệt thòi cho dì Miên. Em cũng thấy vậy, nhưng mà bà ba lại không thấy thiệt thòi. Bà thương ông, thương bà nội Hoàng. Bà hay nói với mẹ con, bà có cậu hai là hạnh phúc lắm rồi. Mấy cây khác, bà không quan tâm mà. Đồng Đồng gật đầu, cô cũng không lên tiếng bàn luận thêm. Dì Miên đã nói như vậy, người ngoài bọn cô đâu nói thêm được gì. Mỗi người có một tiêu chuẩn hạnh phúc khác nhau, không thể tiêu chuẩn kép, bắt ai đều phải theo ý của mình. Bé Mi vừa nói vừa đưa cô đi tham quan xung quanh vườn nhà. Dinh thự của nhà họ Hoàng rất lớn, vườn nhà cũng thuộc hàng thượng đẳng, hoa sinh quả lạ, không hề hiếm. Hai người bọn cô đi hết một đoạn dài, đi đến lúc mỏi chân, vẫn chưa hết toàn vườn. Cô thật sự là chịu thua. Vườn nhà rộng như cái sân vận động thế này, thì đi đến bao giờ mới hết? Rốt cuộc thì khu đất này rộng bao nhiêu mét vuông? Sau này cô Đồng có thể đi dạo trong vườn, nhưng mà đừng đi đến chỗ kia nhá. Ở đấy là chỗ cấm, không được tới gần đâu à. Cô nhìn theo hướng tay của bé Mi là một khung lồng sắt rất to, khoảng 200 mét vuông, được phủ một tấm bạc lớn, không nhìn rõ được bên trong có cái gì. Cô khá là tò mò, mà càng tò mò thì lại càng không chịu bỏ qua. Trong đó là cái gì thế Mi? Nhà mình nuôi con gì à? Là chó sói của cậu hai đấy. Ý cô Đồng là đừng tới gần, cậu hai cấm à? Cô không để ý đến bé Mi. Chỉ nghe đến hai chữ chó sói, cô đã kích thích đến mức không dừng bước chân lại được. 7 năm rồi, cô nhớ mèo lắm. Trước khi cô chia tay Thế Thịnh, mèo còn là chó sói con, không biết bây giờ đã lớn đến độ nào. Người huấn luyện đến, thấy cô đi, anh ta không có ý định ngăn cô, ngược lại còn kéo tấm bạc cho cô nhìn vào bên trong. Cô nhìn người huấn luyện, kích động hỏi anh ta. Cái này tôi có thể gọi mèo đến đây được không? Cô kêu nó thử đi. Tôi không chắc nó có chịu gặp người lạ hay không. Cô gật đầu phấn khởi nhón chân nhìn vào bên trong và kêu lên vài tiếng. Mèo! Mèo ơi! Mèo là tên của chú chó, Lai Sói, được Thế Thịnh đặt mua ở nước ngoài. 7 năm trước lúc cô nhìn thấy nó lần đầu tiên, chẳng hiểu sao cô lại thấy nó giống một con mèo. Cứ như vậy, cô đặt tên cho nó là Mèo. Thế Thịnh khi đó vô cùng nuông chiều cô. Mặc dù anh rất bất mãn với cái tên mèo ủy mị, nhưng mà anh ngậm ngùi nghe theo cô. Đặt tên cho chú chó, Lai Sói của mình là Mèo. Nghe thấy bên trong không có động tĩnh, cô lại kêu thêm mấy tiếng nữa. Mèo ơi, mèo, mày có trong đấy không? Phía đỉnh mát sau bụi cây to, một chú chó to lớn bước ra. Nó to hơn chó thường, trông mặt mũi giống hệt một con sói hoang dã mà cô thường hay xem trên tivi. Màu lông xám trắng, hai mắt màu hổ phách, dáng đi uy dũng hiên ngang lẫm liệt. Nó đi về phía cô, dừng vài bước quan sát, sau đó từ tốn bước lên gần khung lồng sắt. Đồng đồng nhìn thấy mèo chịu bước ra, cô cười đến rực rỡ, rất muốn đưa tay xoa đầu mèo, nhưng lại sợ bị nó làm hại. Dù sao cũng gần 7 năm không gặp, mèo lại là chó sói hoang dã, không chắc nó còn nhớ cô hay không. Mèo bước lại gần khung cửa sắt, nó dương cặp mắt màu hổ phách nhìn cô, giống như là đang hỏi, con mắm này là ai vậy nhỉ? Cô nhìn mèo, bất giác bị biểu cảm của nó chọc cho bật cười, sao cái mặt cún này lại giống với gương mặt lãnh bạc của chủ nó như vậy chứ? Cô cười rất lớn, dọa cho một người một chó giật mình. Người đàn ông bị cô ví von giống chó đang quan sát cô nãy giờ ở đằng sau. Anh nhìn cô, mặt hơi nhèo lại, trong lòng đang suy ngẫm xem cô cười vì lý do gì, hay là tại con mèo trông buồn cười. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chó sói anh nuôi rất uy mãnh, có thấy giống một con Husky mặt ngáo đâu mà buồn cười chứ. Thấy cô cứ đứng đần ra đó nhìn con mèo, mà con mèo kia cũng nhìn cô chăm chăm, anh nhịn không được liền bước đến bên cạnh cô. Nó vẫn còn nhớ em. Cô thoáng giật mình, lại không nghĩ rằng anh xuất hiện vào lúc này. Mà cũng chả có lý do gì kỳ lạ đâu. Đây là nhà của anh mà. Anh có xuất hiện trên đọt cây thì cũng chả có gì bất ngờ. Cô nhìn mèo trong lồng sắt, thích thú hỏi. Trước khi chúng ta chia tay... À, trước kia lúc tôi thấy mèo, nó đang còn bé. Không biết bây giờ nó còn nhận ra tôi hay không? Anh đưa tay luồn vào khe hở của lồng sắt, bàn tay thon dài xoa đầu của mèo. Mèo có vẻ rất hưởng thụ, biểu cảm không còn căng thẳng như khi nãy. Xoa đầu của mèo vài cái, anh lại quay sang nhìn cô và hỏi. Cô có muốn nựng nó một chút không? Có được không? Nó có cắn tôi không? Không cắn. Có tôi ở đây, nó không cắn người. Nào, lại đây. Cô nghe anh gọi, ngoan ngoãn bước đến gần bên cạnh anh, có chút nép vào người của anh và đưa bàn tay trắng nõn mịn màng luồng vào lồng sắt. Cũng giống như anh, cô vươn tay xoa đầu của mèo. Ban đầu mèo có vẻ cảnh giác, nhưng sau khi được cô xoa, nó không có vẻ khó chịu, ngược lại đang rất hưởng thụ. Mèo đang còn nhớ em. Nếu không nhận ra em, ban nãy nó không bước ra đâu. Vậy sau này tôi có thể đến đây để nựng nó như vậy được chứ? Nó đang còn nhớ tôi. Ánh mắt của anh nheo nheo và trả lời cô. Thôi được, nhưng cô phải đi cùng với tôi. Tạm thời nó chưa quen lắm đâu. Mèo là giống chó sói. Nó không phải là chó bình thường. Bản tính khá là hung hãn. Tôi biết mà, tên nó là tôi đặt. Tất nhiên là tôi nhớ nó là chó sói. Anh hơi ngẩn người trước câu nói của cô. Mà cô lúc này chỉ lo xoa đầu của mèo, lại không để ý đến có người đang ngốc trệ ở một bên. Thôi được rồi, cô nựng nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ cô vào nhà đi. Mới chỉ nựng có một chút. Tôi nói chuyện với nó một chút không được à? Được voi lại muốn hai bà Trưng à? Tôi đang còn rất nhiều việc. Có rảnh đâu mà đứng đây nhàn hạ cùng em nựng chó. Đứng dậy đi. Lại kia rửa tay. Mau lên. Bị anh quát như vậy, đồng đồng sụ mặt đi đến bồn rửa tay. Luyến tiếc không nỡ rời xa mèo. Rửa tay xong cô lại liếc mắt đưa tình với mèo. Rằng co mấy phút mới chịu rời đi. Thấy cô như vậy, anh chỉ muốn đỡ chán. Đã lớn thế này rồi mà cô đang còn như vậy. Trước kia mỗi lần đến thăm mèo, cô đều luyến tiếc không nỡ rời xa. Mà thấy cô như thế này, anh lại càng bực mình. Sao cô có thể nói chia tay là chia tay anh chứ? Vậy mà rời xa con chó, anh lại bày ra cái vẻ mặt như giống như chia cắt tình mẫu tử không bằng. Chẳng nhẽ trong lòng của cô, anh không bằng cả một con chó. Càng nghĩ càng bực, anh bắt đầu phát giận. Chia tay thôi, không thấy em như vậy đâu. Xem ra tôi không bằng cả một con mèo nhỉ. Cậu hai à, chuyện cũ rồi mà. Thì là chuyện cũ, nhưng tôi sợ em quên rằng em đá tôi. Lâu lâu tôi phải nhắc lại cho em nhớ. Thôi được rồi, trên đời này chỉ có anh là mặt dày như vậy thôi. Bị bồ đá mà suốt ngày nhắc đi nhắc lại, cứ tưởng là chuyện gì vẻ vang lắm không bằng. Cảm thấy không khí hơi kỳ cục, lúc này cô liền nói sang vấn đề khác. Cậu hai này, hôm nay cậu không đến công ty à? Mà sao cậu về sớm thế? Quên tài liệu ở nhà, tôi về lấy. Anh không có trợ lý à? Nhờ trợ lý về lấy cũng được mà. Tôi đang rảnh, về nhà một chuyến, không có gì gọi là khó khăn. Nói xong câu này, trong lòng anh đang thầm xì vả mình 1000 lần. Mẹ kiếp, việc ở công ty còn đang chất thành đống. Anh đang còn đau đầu vì không biết làm cách nào để giải quyết trong vòng mấy ngày để đi công tác. Vậy mà khi cô hỏi anh lại bày ra vẻ rảnh rỗi, cứ như là tổng tài trong chuyện ngôn tình. Công việc nhàn hạ lương cao, không có gì làm, suốt ngày chạy theo con gái nhà người ta, đòi ABC, XYZ. Xem ra công ty của anh rất tốt, ông chủ như anh mà lại rảnh rỗi như vậy. Trả bù cho vài người bạn tôi quen, làm chủ một công ty, một tháng ấy, chả gặp mặt được mấy lần. Anh nín lặng trước câu nói của cô. Ngoài tự xì vả vào mình, anh không biết nói thêm gì nữa. Anh thật sự không rảnh rỗi đâu. Nếu không phải tự dưng trong lòng không yên khi nghĩ đến cô ở nhà một mình, vậy thì anh không bỏ ngang mọi việc mà chạy về đây. Giờ lại bị cô đánh giá là lười biếng, không giống các ông chủ khác. Đúng là oan uổng cho anh. Cả đoạn đường từ vườn vào trong nhà, hai người ít nói chuyện với nhau. Người làm nhìn thấy cô đi cùng với anh, ngoài mặt thì cung kính cúi chào, nhưng trong lòng đang rất tò mò. Ai cũng lấy làm lạ, chỉ có dì Đào hầu hạ bà ba là hiểu được đôi chút. Vì là người thân cận với bà ba, nên dì cũng biết được một vài chuyện. Tỉ như câu chuyện cậu hai và cô Đồng từng là người yêu của nhau. Ây chà, chuyện kiểu này mà mãi đến ngày hôm qua, cậu hai mới nói cho bà ba biết. Xấu cũng kín thật đấy. Dì Đào nhìn thấy cậu hai cùng với Đồng Đồng sóng bước bên nhau, dì cười tủm tỉm bước vào trong nhà báo lại cho bà ba biết. Bà ba rất hài lòng về cô Đồng. Nếu như bỏ qua chuyện của Lê Mộc kia, thì cô Đồng này lên chức mợ hai không có gì là quá đáng. Đến trước cửa vào, Thế Thịnh ngăn cô lại, hai tay đút vào túi quần. Anh nhàn nhạt cất giọng. Tối nay tôi dự một buổi đấu giá từ thiện, sẽ về rất trễ. Em làm việc xong thì ngủ sớm. Sáng mai ba tôi chắc chắn sẽ cho người đến tìm em. Ông chủ Hoàng về sao? Tôi... ông ấy... Cũng không có gì để lo lắng đâu. Ba tôi là người hiểu chuyện, không làm gì khó dễ cho em. Cô không nói gì, cũng biết ngày này rồi phải đến, không trốn tránh mãi được. Công ty nhà ba mẹ ruột cô vẫn chưa ổn định, nhà họ Hoàng còn chưa trả lời có tiếp tục hợp tác hay không. Mà nhà họ Hoàng cứ lần nữa như thế này, các mối quan hệ làm ăn khác cũng không dám bàn bạc đến việc hợp tác với công ty nhà cô. Tình hình này hơn được một tuần rồi, nguồn vốn nếu không xoay sở kịp, mẹ cô không có cách nào trụ vững được nữa. Nhà họ Trịnh muốn giúp đỡ, nhưng ba mẹ ruột cô vẫn đang chần chừ, vẫn muốn xem nhà họ Hoàng có thái độ như thế nào. Nhà họ Trịnh thật ra cũng chả tốt lành gì, chẳng qua là con trai họ bắt tay với Lê Mộc, làm ra cái chuyện đồi bại kia, bị mọi người bêu xíu quá. Bọn họ không thể nào trơ mắt, ngồi nhìn nhà họ Lê suy sụp. Hơn nữa nhà họ Trịnh và nhà họ Hoàng đang đấu nhau kịch liệt, giúp đỡ nhà cô cũng là một cái bẫy cần làm mà thôi. Cũng không biết cô đang nghĩ gì, lại nghe cô hỏi. Thế ngày mai anh có nhà không? Có. Vậy là được rồi. Có tôi thì em yên tâm hơn sao? Ừ, có anh tôi yên tâm hơn. Vì anh là người không để cho người nhà ăn thịt tôi. Có anh ấy thì tôi có cảm giác được an toàn hơn. Sáng nay em bớt nói chuyện ba gái với tôi đi. Phụ nữ ngoài kia đang còn tranh nhau ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt tôi. Người mang trọng tội như em nên dịu dàng ngoan ngoãn một chút. Nếu mà tôi vui, tôi tiện tay giúp đỡ nhà em một chút. Nói rồi anh quay người bỏ đi một nước. Không biết đã lấy tài liệu hay chưa. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cô không khỏi cảm thán cho một vóc dáng quá đẹp. Trước kia còn là thanh niên, vóc dáng của anh đã rất tuyệt vời, vừa thon gọn vừa săn chắc. Không biết bây giờ có hơn được chút nào không nữa. Nghĩ đến vấn đề này, cô lại thấy đỏ mặt. Một loạt hình ảnh cấm trẻ em lại hiện ra trong đầu, kích thích thần kinh của cô mạnh mẽ quá đi. Dù đã cách xa 7 năm, nhưng cô vẫn nên nói một câu công bằng rằng Thịnh của cô năm xưa rất là đỉnh. À, tưởng ai? Hóa ra là cô Đồng à? Hèn gì lúc nãy tôi thấy xe của Thế Thịnh về, đâu dám nghĩ là cô. Bây giờ đi lại gần mới thấy rõ là cô Đồng đang đứng tiễn anh rể của mình đi làm. Thật là có lòng nhỉ. Lúc trước chị gái cô cũng không nhiệt tình như cô như vậy đâu. Bà hai vừa nói vừa cười, ý tứ châm chọc thấy rõ mồn một. Đi cạnh bên bà ấy là một cô gái rất xinh, trắng trắng, hồng hồng, chắc không nhỏ tuổi hơn cô là bao. Cô gái trước mặt cũng đang quan sát cô, vài giây sau lại hỏi. Bác ơi, đây là Lê Đồng, em gái của Lê Mộc ạ. Là cô ta đấy con. Con và cô ta không giống nhau. Sau này về đây cũng đừng nên thân thiết quá. Có muốn thân ý, nên tìm Quỳnh Hoa mà thân. Quỳnh Hoa tương lai sau này sẽ là mợ hai, rất được lòng bác trai con và bà nội. Cô gái gật đầu, cũng không để dư ra biểu cảm gì không đúng. Nếu như cô đoán không nhầm, thì cô gái trước mặt tên là Trúc, vợ sắp cưới của cậu Ba Hiền, con trai của bà hai. Trúc rất xinh, gương mặt dạng người tỏa sáng. Mặc dù biết cô không được bà hai để vào mắt, nhưng vẫn không tỏ ra ghét bỏ cô, ngược lại còn rất điềm tĩnh và khách khí. Một cô gái đầy đủ phẩm chất tốt như vậy, đúng là bà hai tốt phước lắm, mới đón được cô ta về làm vợ cho con trai mình. Chứ cái kiểu người ngông cuồng như bà hai, cô thật sự không hiểu vì sao bà nội Hoàng lại tin tưởng giao phó nhà họ Hoàng cho bà ta chứ. Thấy Đồng Đồng không nói gì, bà hai cũng không tức giận, lại nở một nụ cười xem thường rồi kéo tay Trúc đi vào bên trong. Đối với bà, cô chả là cái vẹo gì to tát, thích thì nói vài câu, không thích thì đến nhìn cũng lười động đậy khóe mắt. Nói chung một Lê Mộc danh chính ngôn thuận, bà ta còn không sợ, vậy thì một Lê Đồng thay thế, có gì mà phải lo. Con trai của bà cũng sắp cưới vợ, còn sợ gì không sinh được cháu trai đích tôn cho nhà họ Hoàng chứ. Cô nhìn mẹ chồng tương lai kéo nhau cười nói vui vẻ đi vào trong, trong lòng cũng không có biến động gì lớn. Bà hai không xem cô, để cô vào trong mắt, cô cũng chẳng xem bà ấy là người lớn của mình. Cùng lắm ấy thì gặp nhau chào hỏi cho phải phép. Chưa có ai độc miệng hơn ai, thủ đoạn hơn ai, mạnh mẽ hơn ai, chưa đấu, chưa ai biết. Cô là người làm trong giới thời trang, có ngày phải tiếp xúc với hàng chục nghệ sĩ nam nữ tính tình khác nhau, có loại người nào mà cô không giải quyết được. Đánh giá thấp đối thủ thì cô không dám, nhưng nói về sự hiếu chiến thì cô có thừa. Nếu không có thừa thì uổng phí cô lăn lộn trong giới này mấy năm qua. Sáng ngày hôm sau, đúng như những gì Thế Thịnh đã nói, bữa sáng cô được bé My lên phòng kêu xuống ăn sáng cùng mọi người. Lúc cô xuống thì mọi người bắt đầu ăn, là ông chủ Hoàng kêu cô ngồi xuống và gọi phục vụ mang đồ ăn cho cô. Lúc này Đồng Đồng mới có dịp quan sát ông chủ Hoàng, khí chất lãnh đạo, đến trên bàn ăn vẫn còn dư âm một hai. Thế Thịnh có vẻ giống mẹ nhiều hơn, nhưng khí chất lãnh đạm lại giống người đàn ông này. Bà Tư cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, quả thật là rất kiều mị, là kiểu phụ nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, khiến người đối diện không cách nào rời mắt. Thảo nào ông chủ Hoàng lại cưng chiều bà ấy như vậy. Nếu là cô cũng cưng chiều đến tận trời mới thôi. Bữa sáng là phở bò, rất ngon, thịt bò mềm thơm, nước phở đậm đà mùi vị. Cô ăn khá ngon, chỉ thiếu gật gù xin thêm một ổ bánh mì với chén trứng gà nước phở. Ông Hoàng nhìn cô, nhàn nhạt và hỏi. Cô Đồng, đầu bếp ở nhà nấu ăn có vừa miệng cô không? Dạ, phở rất ngon, vô cùng vừa miệng ạ. Tôi nghe nói cô Đồng từ bé không sống cùng nhà họ Lê. Cô được chú thím nhận nuôi, có phải như vậy không? Dạ, đúng là như vậy. Tôi cũng biết cô Đồng vì bất đắc dĩ, nên mới tới đây. Tôi cũng là người hiểu chuyện, không làm khó dễ cho cô. Thế thì như thế này, tôi ở đây cũng nói thẳng cho mọi người cùng biết. Tạm thời phải để cô Đồng chịu ủy khuất, Bởi vì chuyện mà Lê Mộc, chị gái của cô làm, đến bây giờ vẫn để lại cái gai trong lòng của Thế Thịnh. Thành ý của nhà cô, tôi hiểu. Bây giờ phải xem thành ý của cô như thế nào. Nhà họ Hoàng chúng tôi không thiếu cái gì. Chỉ thiếu duy nhất, mấy đứa nhỏ chạy tới chạy lui. Thế này đi, cô Đồng sinh cho Thế Thịnh một đứa. Con trai thì càng tốt, sinh được cháu trai. Tôi bỏ qua cho nhà cô, còn giúp đỡ nhà cô trong tương lai về lâu về dài. Riêng phần cô Đồng, nếu cô có công sinh cháu, vậy thì vị trí mợ hai này chắc chắn sẽ thuộc về cô. Danh chính ngôn thuận, đích thân Hoàng Thế Nghĩa tôi sẽ đến rước dâu, đón cô vào cửa lớn, ghi tên vào gia phả nhà họ Hoàng. Đồng Đồng sững người, Thế Thịnh lúc này cũng sững người, cả nhà họ Hoàng lại càng sững người. Nhất thời không khí trên bàn ăn trầm mặc đến đáng sợ. Cô đã từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là khả năng này thấp nhất trong tất cả các loại khả năng. Vậy mà cuối cùng nó lại là sự thật. Cô thật sự không hiểu vì lý do gì mà ông chủ Hoàng lại quyết định như vậy. Chẳng phải cưới một cô vợ khác cho Thế Thịnh là tốt hơn gấp nhiều lần cưới cô hay sao? Lê Mộc đã như vậy, người họ Hoàng còn chấp nhận cô sao? Thế Thịnh ngồi một bên, anh khàn giọng và cất tiếng. Kìa ba, không cần phải làm như vậy. Làm thế này người ngoài, người ta nói rằng chúng ta ép con gái nhà người ta. Cô Đồng cũng tới đây ở, chuyện này đồn thổi tới tận đâu rồi, con còn để ý lời người ta nói làm gì? Người tới cũng tới, nếu để cô Đồng cứ như vậy rời đi, còn gì là thanh danh con gái nhà người ta nữa. Người ấy, con cũng giữ lại. Ba quyết định như vậy cũng là hợp tình hợp lý cho cả hai. Cô Đồng, cô thấy tôi nói có đúng không? Cô đến đây thì coi như là người của Thế Thịnh, người của nhà họ Hoàng. Con cô sinh ra là cháu của nhà họ Hoàng. Cả hai nhà Lê Hoàng đều yêu thương thằng bé. Nhờ vậy cũng giải quyết được mối quan hệ căng thẳng này, cũng thể hiện được thành ý của cô và nhà của cô. Cô Đồng, đây là cách tốt nhất, không còn cách nào khác nữa đâu. Mẹ kiếp, đây mà là hiểu chuyện, là không làm khó dễ của anh sao Thế Thịnh? Đúng rồi, có làm khó dễ đâu, là muốn làm cha làm mẹ cô luôn, làm gì có chuyện làm khó làm dễ ở đây. Mặc dù cô đang còn tình cảm với Thế Thịnh, nhưng thế này thì có chút bức người quá đáng. Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Đồng ý thì có lỗi với bản thân, mà không đồng ý thì lại có lỗi với nhà họ Lê. Nhưng mà ông ấy nói cũng đúng, cô đến đây rồi, thanh danh cũng chả còn gì tốt đẹp, không thể nào thoát khỏi Thế Thịnh được đâu. Mẹ kiếp, cuộc đời cứ thích trêu ngươi cô thế này. Tại sao lại sinh ra con trai cho nhà họ, sinh con gái không được à? Cô nhìn ông chủ họ Hoàng, giận dữ chuyển hết thành bất mãn. Nếu sinh con gái thì như thế nào? Hả thưa ông Hoàng, chuyện giới tính của đứa bé tôi không quyết định được. Phải xem con trai của ông có đủ khả năng làm cho tôi sinh con trai hay không chứ. Lại một lần nữa cả nhà họ Hoàng đứng hình, đặc biệt là Thế Thịnh. Anh nhìn cô chăm chú, gần như kinh ngạc không nói được câu gì. Mà cô lúc này không mấy để ý đến anh, cô chỉ để ý đến ông Hoàng, vị chủ gia đình, người kính nể ở phía trước. Ông chủ Hoàng cũng rất ngạc nhiên. Ông thật sự không nghĩ rằng cô lại hỏi ông một câu như vậy. Nếu là con gái cũng được, một đứa cháu gái cũng không phải là ông không nuôi được. Chỉ là con của Lê Đồng sinh ra sẽ là con trai. Dòng dõi phúc khí tốt đẹp như vậy chỉ có thể duy truyền từ con trai, là con trai của nhà họ Hoàng cao quý. Con gái cũng được, trai gái đều tốt, cô Đồng có thể yên tâm. Đồng Đồng hết lời phản bác, đã phóng lao thì phải theo lao. Cô lấy hết dũng khí, sảng khoái đồng ý trước mặt chủ gia của nhà họ Hoàng. Có một lời hứa của ông chủ Hoàng, tôi coi như yên tâm hoàn toàn. Vậy thì cứ theo ý của ông chủ Hoàng thôi, tôi đồng ý. Chỉ hy vọng ông chủ Hoàng giơ cao đánh khẽ nhà họ Lê, mở cho bọn họ một con đường sống. Tất nhiên, là nhà thông gia của tôi đâu dám xem thường. Được, nhất ngôn cửu đỉnh, cảm ơn ông chủ Hoàng, cảm ơn bà nội Hoàng. Cảm ơn cậu hai. Thế Thịnh nhìn cô, anh vừa đau lòng vừa tức giận. Anh dường như có ý định lên tiếng ngăn chuyện này lại, thì lại bị mẹ mình kéo tay ngăn cản. Bà biết rõ, chồng mình không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho nhà họ Lê. Ông ấy có sự cố chấp, đặc biệt mạnh mẽ với nhà họ Lê. Chính miệng ông ấy từng nói với bà như vậy. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ để cho Đồng Đồng đồng ý chuyện này. Dù sao cũng là chuyện tốt, chẳng phải con trai của bà